cháu xin phép. Tại công trường, vụ tai nạn lao động khiến công nhân xôn xao hết cả lên. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng ai cũng hốt hoảng khi cả một khu vực của tòa nhà cũ đang trong quá trình tháo dỡ bất ngờ đổ ập xuống. Có hai công nhân bị thương, gãy chân, vừa được đi cấp cứu. Quỳnh xuất hiện ở đó. Đây là khu mà trực tiếp công nhân phía bên công ty cô phụ trách, nên vô cùng lo lắng. Đội chiếc mũ bảo hộ, Quỳnh lao vào phía trong để xem xét tình hình. Thật may là hậu quả đã không nghiêm trọng. Cô đứng ở cùng với một đoàn cấp dưới, trợ lý và cả tổ khắc phục sự cố. Đúng lúc tất cả rút ra ngoài, thì cành cây cỡ đại ngay gần đó bất ngờ rơi xuống. Có lẽ những mảng tường đổ ban chiều kết hợp với sự rung lắc mạnh đã làm cho cành cây gãy và giờ mới gãy đổ. Vị trí cây ở phía sau nên Quỳnh không để ý. Cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét lớn: "Quỳnh, cẩn thận!" Sau đó cô ngã nhào về phía trước do ai đó dùng lực đẩy thật mạnh. Vài chục giây sau, lồm cồm bò dậy, Quỳnh tái mét mặt khi nhìn thấy người đang nằm ở vị trí cách cô một đoạn ngắn. Người đã hứng trọn cành cây to khủng khiếp ấy vào đầu. Không ai khác, chính là Minh. Quỳnh lao đến nâng người Minh dậy, tiếng gào khóc xé toạc bầu không gian. "Không, Minh ơi, anh đừng làm em sợ." Một dòng máu đỏ từ từ chảy ra từ đầu, mặt anh bắt đầu trắng bệch. Mình vẫn còn đủ tỉnh táo để thều thào nói với cô mấy lời. "Anh yêu em. Đời này, kiếp này, chỉ yêu một mình em thôi. Anh không được chết. Anh không được phép chết." Xe cứu thương đỗ ngay phía ngoài, phục vụ công tác cứu hộ, nên rất nhanh chóng mình được đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó. Quỳnh chạy theo chiếc băng ca, tay nắm chặt. Quỳnh nước mắt như mưa, giàn giụa khắp gương mặt. Cô nói mặc dù cho lúc này mình đã rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn. Anh không được thất hứa một lần nữa. Không được bỏ em lại ở phía sau. Anh phải bước ra từ căn phòng cấp cứu kia, khỏe mạnh, bình an. Em không cho phép anh thất hứa một lần nữa đâu." Bác sĩ ngăn Quỳnh lại, gạt cái nắm tay của hai người ra. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại. Tim Quỳnh nhói lên một cái. Cô cứ có cảm giác đó là cánh cửa của sự vĩnh biệt. Trong và ngoài căn phòng cấp cứu này giống như hai thế giới của sự sống và cái chết. Mình phải mổ cấp cứu vì máu chảy không ngừng. Các bác sĩ tập trung hết sức cho ca cứu người này. Bố mẹ của mình cũng lao đến viện. Tiếng bà Kiều khóc từ hành lang khóc vào, tưởng như sắp lả đi vì đau đớn. Quỳnh ngồi xuống ghế chờ, mặt vô hồn. Cô không gào khóc, tay nắm chặt lại cầu nguyện, nói những lời trong tâm tưởng mà cô tin là bằng tình yêu và sự đồng điệu. Người đàn ông mà cô yêu, người đang nằm trong chiếc giường cấp cứu kia, sẽ cảm nhận được, để mà kiên cường, để mà chống chọi với tử thần. "Anh nói anh yêu em cơ mà. Anh nói sẽ cùng em xây dựng tổ ấm gia đình cơ mà. Bố mẹ cũng chấp nhận rồi, coupon cũng đồng ý rồi. Sao giờ anh lại định buông tay? Nếu anh rời xa em lần nữa, em không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Dẫu có 18 kiếp luân hồi đi chăng nữa, em cũng không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Nhất định anh phải sống. Anh không thể nào thất hứa tới 3 lần được. Mạng này của em là do anh cứu. Anh phải sống để em còn trả cho anh những điều tốt đẹp nhất." Suốt thời gian diễn ra ca mổ, ông trưởng xót xa, đau tới mức chẳng thể nào rơi được một giọt nước mắt. Quỳnh ngồi cạnh bà Kiều làm chỗ dựa cho bà. Chính cô lại là người động viên bà phải tin vào sức mạnh của ý chí của mình. Quỳnh biết với cả hai người, đây là nỗi đau quá lớn. Cuộc đời họ tới lúc này đã chứng kiến một đứa con gái ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nếu giờ mình cũng khép lại sự sống ở đây thì với họ chẳng phải là tột cùng của bi kịch hay sao? "Minh à, anh có nhìn thấy không? Bố mẹ đang đau đớn vì anh đấy. Anh phải nghĩ về bố mẹ, nghĩ về cô Bon và nghĩ về em nữa, để kiên cường, để đánh bại tử thần mà trở về. Em xin anh đấy." Quỳnh tự nghĩ. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Các bác sĩ bước ra ngoài. Bà Kiều lao tới như bấu víu và tê hy vọng mong manh. Bác sĩ vội trấn an: "Gia đình yên tâm, trước mắt ca mổ rất thành công. Tuy nhiên bệnh nhân sẽ vẫn ở tình trạng hôn mê. Về thời gian bao giờ có thể tỉnh hồi phục là điều chưa thể nói trước được, còn tùy thuộc vào thể lực và cả sức mạnh ý chí của bệnh nhân nữa. Vì thế người nhà lại càng phải kiên cường để cùng đồng hành với cậu ấy. Đây sẽ là một động lực bằng tinh thần cho cậu ấy đấy." Chỉ có bà Kiều là vẫn khóc. Còn ông Trường và Quỳnh đều cố bình tĩnh, bởi vì ông Trường là bố, người bố tin vào cậu con trai rắn rỏi của mình. Bởi vì Quỳnh là người yêu Minh hơn tất thảy, nên cố tin vào sự mạnh mẽ của anh. Những ngày Minh nằm viện, Quỳnh cứ thế xích lại, rồi dần trở thành một thành viên trong gia đình anh. Cô hay cùng với bà Kiều đưa coupon vào thăm bố, trò chuyện cùng với Minh. Mặc dù Minh chỉ nằm đó bất động, nhưng Quỳnh luôn nói với Bon rằng bố có thể nghe thấy hết những lời Bon đó, nên Bon phải tâm sự, phải động viên với bố nhiều vào nha. Chẳng hiểu từ lúc nào, Quỳnh lại như trở thành chỗ dựa, là sự hy vọng của bố mẹ Minh. Cô giúp họ vững tin vào một ngày mà Minh tỉnh lại. Cô cũng giúp họ thấy ấm áp hơn khi cháu ngoại có người vui chơi cùng, không cô độc thiếu mẹ, vắng cha. Sau rất nhiều những cân nhắc, tính toán, cuối cùng đích thân ông Trường cũng đã cầu xin Quỳnh về công ty, thay Minh tiếp quản, tạm thời giữ quyền giám đốc để điều hành các vấn đề của công ty khi mà Minh đang nằm viện. Quỳnh đã rất e ngại muốn từ chối, nhưng ông thuyết phục. Đây thực sự là lời thỉnh cầu của bác, bởi vì nếu như Minh tỉnh lại, hai đứa sẽ thành vợ thành chồng, chẳng phải là quá tuyệt vời khi các con cùng nhau quản lý và điều hành công ty hay sao? Còn nếu như ngộ nhỡ điều không may nhất xảy ra, bác cũng già rồi, lại chẳng còn con cái, coupon thì quá nhỏ, công ty vẫn cần phải có một ai đó quản lý. Cháu là người tốt, lại có năng lực, cháu là người duy nhất phù hợp để ngồi vào đó, coi như bác cầu xin cháu. Quỳnh ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nhận lời. Công ty không thể thiếu người đứng đầu, mà ông Trường nói đúng. Bất luận là tương lai có như thế nào, thì đối với ông, cô vẫn là người an toàn và đáng tin nhất để ngồi vào vị trí này. Cô đồng ý, vì coi những thứ thuộc về Minh là thứ phải nỗ lực giúp anh hoàn thành. Sau hôm ấy, Quỳnh đi gặp Thái Dương để xin từ chức. Trong một nhà hàng sang trọng, Quỳnh đã bộc bạch hết câu chuyện của mình và Minh. Thái Dương ngồi yên lắng nghe, ánh mắt có thoáng một chút buồn. Nhưng một người cao cao tại vị, một người đầy bản lĩnh như anh, không vì một cô gái mà trở nên yếu đuối hay bi lụy. Anh trân trọng mối lương duyên trời định, nhưng cũng nhiều bi thương của Minh và Quỳnh. Anh đồng ý tạo điều kiện để cô dừng công việc sớm ở công ty bên mình, chúc cô tiếp quản vị trí thay Minh thật xuất sắc và hy vọng rằng trên thương trường họ vẫn là đối tác tốt của nhau. Tạm biệt nhau ra về, Dương cố tình đứng lại, nhìn theo bóng Quỳnh rời đi trên chiếc xe taxi đang đợi sẵn. Trong đầu Dương nghĩ, Minh à, trong chốn thương trường này, thế hệ lão làng tôi không dám so sánh, phàm là những người đồng trang lứa, Thái Dương tôi đây cũng xem như có chút ngạo mạn, chưa từng ngưỡng mộ ai. Nhưng hôm nay, anh đã khiến tôi phải ngưỡng mộ thật sự. Xét cho cùng, đàn ông dẫu có đứng trên đỉnh cao của danh vọng, dẫu có ngồi trên bạc vàng, cuộc đời vẫn chưa thể gọi là thành công nếu thiếu đi một người đàn bà tri kỷ bên mình. Anh có được Quỳnh, người con gái không phải chỉ xinh đẹp, giỏi giang, mà còn yêu anh hơn tất thảy. Đời này có được cô gái nguyện bên mình từ thuở cơ hàn tay trắng, sẵn sàng vì mình mà chịu tổn thương, sẵn sàng tha thứ cho những quyết định từng làm cô ấy đớn đau, sẵn sàng bên mình khi mình không hoàn hảo, đó là cái phúc phận lớn nhất của người đàn ông. Tôi đã luôn tự hỏi bản thân rằng, động lực nào khiến anh che chắn cho Quỳnh hôm đó? Giờ thì tôi hiểu rồi, là vì được một người con gái như thế yêu mình, dẫu có phải chiến đấu với tử thần, cũng đáng thử một phen. Trận chiến này, anh nhớ giành chiến thắng nhé, tôi nhất định sẽ tới để chúc mừng anh. Khi thành phố lên đèn, Quỳnh rời công ty. Hôm nay cô lại ghé vào thăm Minh, như việc vẫn là mọi khi. Quỳnh ngồi đó nắm bàn tay anh, nhỏ to tâm sự. Anh đã ngủ một tháng tròn rồi đấy, đã bớt mệt hơn chút nào chưa? Hôm nay Bon cứ đòi gọi em bằng mẹ, nhưng em không dám xưng như thế với con. Chuyện này phải nhờ anh phân giải đấy. Chừng nào mà nghỉ ngơi đủ rồi, hết mệt, anh nhớ thức dậy và cùng em và Bon nhá. Mà anh này, chúng mình cưới nhau xong cũng đừng sinh con vội nhá. Bon thú vị lắm, em còn muốn cùng Bon trải nghiệm rất nhiều điều sau nữa. Cô cứ nói tâm sự như thể mình đang chăm chú lắng nghe mình. Quỳnh tin là anh cảm nhận được. Ngày nào đều đặn Quỳnh cũng ghé vào. Cuối tuần cô thường đến nhà đi với bà Kiều, ông Trường và cả cu Bon nữa. Cuộc sống bên ngoài căn phòng bệnh ấy vẫn cứ diễn ra, hối hả, rộn ràng. Thấm thoát cũng đã 2 tháng kể từ ngày Minh gặp tai nạn, người ta thấy Quỳnh kiên cường đến lạ. Cô bắt nhịp với việc điều hành ở công ty một cách cực kỳ nhanh chóng. Quỳnh của lúc này giống hệt với khi chỉ còn một mình Quỳnh ở cô nhi viện. Vì cô tin vào Minh nên trở nên mạnh mẽ đến bất ngờ. Hôm nay, công ty có buổi ký kết dự án mới vô cùng thành công. Quỳnh hôm nay cũng rất đẹp. Cô về sớm hơn mọi ngày, cầm theo bản hợp đồng, Quỳnh háo hức muốn tới viện để khoe với Minh về thành công mới của mình. Mở cửa phòng bệnh riêng của Minh, cô hốt hoảng khi thấy chiếc giường trống trơn. Nhân viên y tế của viện cũng đang dọn dẹp, thay mới lại đồ dùng, chuẩn bị cho bệnh nhân khác. Đôi chân Quỳnh lúc đó tưởng như nhũn ra, cô phải bám vào bờ tường cho khỏi ngã. Quỳnh lắp bắp hỏi, cho hỏi, anh Minh, bệnh nhân nằm điều trị ở đây đâu rồi ạ? Tại sao anh ấy lại không có ở đây nữa? Anh ấy chuyển qua phòng nào hay sao ạ? Bệnh nhân Minh chiều nay đã được gia đình đưa về nhà rồi. Chúng tôi cũng chỉ là bộ phận tạp vụ tới dọn phòng theo như thông báo của quản lý thôi. Cũng không rõ vì sao, nhưng chiều nay nghe thấy bảo gia đình đã quyết định cho bệnh nhân về. Trong đầu Quỳnh hỗn độn, hai hôm nay cô không vào viện vì bận chuẩn bị cho việc ký hợp đồng quan trọng. Lần cuối cùng gặp Minh vẫn hôn mê chưa tỉnh, sao giờ lại gia đình đón về? Không lẽ là có chuyển biến xấu gì? Quỳnh cuống cuồng lao ra phía cửa, cô đâm sầm vào Tùng. Anh nhìn nét mặt sợ cắt không còn giọt máu của Quỳnh, vội hỏi, em sao thế Quỳnh? Anh tới thăm Minh một chút, em định đi đâu sao? Nước mắt Quỳnh tuôn ra như mưa. Anh ơi, anh Minh, bố mẹ đưa anh Minh về nhà rồi. Em không biết tại sao lại như vậy. Anh Minh đã tỉnh đâu, sao lại về? Anh ơi, có phải anh Minh đã thua cuộc rồi không? Tùng sốt sắng. Bình tĩnh đã em. Ra ngoài, lên xe anh đưa về nhà Minh, nhanh lên. Tới nhà của Minh, Tùng còn phải tìm chỗ đỗ xe bên ngoài, nên Quỳnh vội vã lao vào trước. Cả ngôi biệt thự tối om, lại cũng không thấy ai cả. Cô chạy khắp các căn phòng đi tìm, nhưng không thấy một ai. Nhìn qua ô cửa sổ, Quỳnh thấy ngoài vườn có ánh điện, cô lại hớt hải chạy ra. Trước mặt Quỳnh lúc này là khung cảnh lãng mạn tựa như cổ tích. Đèn điện sáng lấp lánh được trang hoàng lộng lẫy. Bên cạnh đó còn có mấy bàn tiệc với hoa tươi, bánh ngọt, đồ ăn thơm phức. Ở trung tâm là một tấm biển rất lớn phủ vải tím sang trọng. Tiếng nhạc từ từ vang lên, nhẹ nhàng, da diết và đầy lãng mạn. Quỳnh tập trung hết neuron thần kinh để cố hiểu, cố cắt nghĩa cho thật nhanh những điều này là như thế nào, nhưng vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rồi cũng chính trong bối cảnh như cổ tích ấy, tấm biển từ từ rơi vải phủ xuống. Còn chưa kịp hoàn hồn, tim Quỳnh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực khi thấy người đàn ông cao lớn ấy bước ra từ phía sau. Là Minh. Anh mặc bộ đồ vest bảnh bao như một chàng hoàng tử, tay cầm một bó hoa từ từ tiến lại. Đằng sau lưng Minh, dòng chữ hiện lên trên tấm biển: Khánh Quỳnh, em đồng ý làm vợ anh nhé. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp ấy của Quỳnh, cô òa lên khóc nức nở. Minh từ từ tiến tới quỳ gối xuống, dâng lên chiếc nhẫn kim cương, bó hoa cùng với giọng nói ấm áp: Cô gái của anh, em đồng ý làm vợ anh nhé. Quỳnh vẫn không thể ngừng khóc, cô run rẩy: Em đang nằm mơ đúng không? Là em đang nằm mơ đúng không? Tại sao anh lại ở đây? Sao có thể nào khỏe mạnh đến thế này? Em không dám tin nữa. Mình đeo nhẫn vào ngón tay áp út cho Quỳnh, rồi đứng dậy, nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên và đặt vào bờ môi ấy một nụ hôn nồng cháy. Đúng rồi, chính là thứ cảm giác này, chính là vị dịu ngọt mà mê đắm này, không thể là ai khác ngoài Minh. Chính là anh. Anh đang hôn cô, thật đến từng khoảnh khắc, không phải mơ hồ hay ảo ảnh. Nụ hôn thấm đẫm nước mắt của Quỳnh. Cô ôm lấy cổ anh, mình siết cánh tay lại, giữ người con gái ấy để hôn. Biết bao đau thương, nhung nhớ, biết bao trông chờ, hy vọng, bao yêu dấu đều gói trọn vào nụ hôn sâu đến tận cùng. Tiếng nhạc vang lên, dịu dàng, càng khiến cả hai không muốn rời đôi môi ấy. Nụ hôn dài, lâu, tựa như là bất tận. Những di chuyển dịu ngọt trong khoang miệng chỉ càng minh chứng thêm một thứ tình yêu sâu sắc đến độ có thể cho người ta sức mạnh vượt qua cả lằn danh sinh tử. Quỳnh không dám chắc nụ hôn đó đã dài bao lâu rồi, chỉ thấy mình muốn tiếp thêm một lần nữa. Bố ơi, xong chưa? Lâu thế, bao giờ mới đến lượt con ra? Cái giọng điệu ngây thơ ấy của cô Bon bất ngờ vang lên, như tiếng chuông reo hết giờ, khiến cả Minh và Quỳnh bừng tỉnh. Quỳnh rời bỏ bờ môi của Minh, vội nhìn ra xung quanh. Không chỉ có cô Bon, mà tất cả mọi người đều ở đây. Là bố mẹ Minh, là anh Tùng và gia đình, là Sơ Liên, Sơ Hạnh, những người thân thiết nhất với cả Minh và Quỳnh. Hai má Quỳnh đỏ bừng lên vì biết tất cả họ đều đã chứng kiến cái màn hôn nhau đến điên cuồng của hai người. Mình đứng đó, tay vẫn choàng qua eo cô, giữ cô bên mình như một cặp vợ chồng thứ thiệt. Cô Bon lon ton chạy tới chìa ra phía trước mặt Quỳnh một món quà. Đó là bức tranh được đóng khung. Đấy chính là bức tranh mà Quỳnh từng vẽ ngày nhỏ để tặng Minh. Nhưng giờ nó đã cải biên đi đôi chút. Mẹ Quỳnh ơi, con tặng mẹ, Bố Minh bảo đây là tranh mẹ vẽ đấy. Con đã tô màu quần áo với cả váy cho mẹ và bố nhiều sặc sỡ luôn rồi. Mẹ có thích không? Quỳnh ngồi xuống, mặt đối mặt với Bon để nhận món quà. Cô mỉm cười rạng rỡ ôm lấy cu Bon vào lòng. Có, mẹ thích lắm. Cảm ơn Bon của mẹ nhiều rất nhiều. Mẹ ơi, con vẽ thêm con vào nữa đấy. Ở chỗ mẹ nắm tay con nè. Quỳnh nhìn bức tranh, xúc động tới trào nước mắt gật đầu. Bức tranh đẹp hơn rất nhiều rồi. Cu Bon yêu của mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Vì mãi mới được tặng quà. Tại bố đấy, mọi người bảo là bố đợi một tí thôi, xong đến lượt con ra. Mà bố lâu thế, mãi không xong. Tất cả những người có mặt trong bữa tiệc ấy đều cười ồ lên vì sự ngây thơ của thằng bé. Sau những nụ cười và giọt nước mắt đã rơi, không chỉ là những người đàn bà vốn yếu mềm mà lệ cũng ngân ngấn trong đôi mắt của những người đàn ông tưởng như cứng rắn. Ông Trường và bà Kiều tiến tới nói với Quỳnh: "Chào mừng con về nhà của chúng ta." Những tiếng vỗ tay giòn giã, trên bầu trời pháo hoa cũng được chuẩn bị chu đáo, bắn lên để chúc phúc cho khoảnh khắc thiêng liêng ý nghĩa này. Mọi người trở về bàn tiệc để bắt đầu chung vui với nhau trong một ngày vô cùng đặc biệt thế này. Quỳnh ngồi cạnh Minh vẫn còn lơ ngơ chưa dám tin vào sự thật. "Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không thể hiểu được." Minh quay sang nhìn, lấy tay lau nước mắt cho Quỳnh. "Anh đã tỉnh được hơn 10 ngày rồi. Khi anh tỉnh cũng đúng là lúc bố mẹ đang ở đó. Anh đã cùng với bố mẹ và mọi người lên kế hoạch để cầu hôn em. Khi đó mới tỉnh, anh chưa hồi phục hoàn toàn nhưng nhận thức được mọi thứ. Mỗi lần em vào thăm, em nói gì, anh đều nghe thấy hết. Chỉ là cố diễn vai hôn mê thôi. Cho tới khi thực sự khỏe lại rồi, anh mới xuất viện cùng với bố mẹ thực hiện điều này. Tất cả đều là mọi người cùng chung sức tạo nên đấy." "Vậy hóa ra mọi người đã diễn kịch lâu đến vậy ư?" "Đúng vậy. Ai cũng muốn mọi thứ thật chu đáo để dành điều tuyệt vời nhất cho em. Vì em xứng đáng với điều đó. Chính bố mẹ đã giúp anh. Bố mẹ nói anh nhất định phải tốt với em. Anh chỉ nằm trong viện, cố gắng hồi phục thật nhanh. Còn bố mẹ anh Tùng ở ngoài, giúp đỡ bố mẹ về cô nhi viện, lên kế hoạch đón các sơ, rồi cả bữa tiệc hôm nay nữa. Đều là do mọi người cùng chuẩn bị cho đấy." Tùng tiến tới từ phía sau, cầm theo ly rượu chúc mừng Quỳnh và Minh. "Nào, chúc mừng em gái của anh. Minh, cậu nhất định phải đối xử tử tế với em gái tôi đấy. Đừng có mà chọc giận nó, kẻo lúc đó ăn đòn vì vợ giỏi võ thì đừng gọi tôi đấy nhá. Mà hôm nay đến viện đón Quỳnh, ngồi rình mãi cô em mới tới, khóc tới lụt nhà lụt cửa. Tôi buồn cười quá mà vẫn cứ phải cố nhịn cố mà diễn. May mà trên xe Quỳnh ngừng khóc, chứ không tôi cũng không biết mình có đưa được Quỳnh về tới địa điểm này không nữa." Tất cả cười lớn, sau đó mọi người kể quá trình khốn khổ vì phải lừa Quỳnh. Bố mẹ mình bảo sợ nhất là diễn viên nhí Bon lại vui miệng kể ra. Thành thử từ hôm mình bắt đầu tỉnh, cả nhà cũng phải giấu Bon. Bởi vì nếu Bon mà biết ý, thì thế nào nó cũng bô bô kể luôn với Quỳnh. Quỳnh bật khóc thêm một lần nữa, mình quay sang ôm chặt lấy vợ vào lòng, ghé sát vào tai cô thủ thỉ: "Nín đi em, mọi chuyện đã qua rồi, giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện tất cả những dự định đã mơ ước. Sau đám cưới, anh sẽ đưa em về quê thăm lại mộ bà, về nơi chôn cất bố mẹ anh nữa. Những thông tin này nhờ bố Trường tìm kiếm và cung cấp giúp anh, rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi trăng mật, sẽ tận hưởng những ngày ngọt ngào bên nhau." Bất ngờ, cu Bon chui vào giữa cái ôm ấy, lau nước mắt cho Quỳnh. "Mẹ Quỳnh đừng khóc nữa, bố Minh và con sẽ bảo vệ mẹ Quỳnh, không cho ai bắt nạt mẹ." Quỳnh hôn chùn chụt lên má Bon. "Ừ, mẹ sẽ không khóc nữa đâu, con trai ngoan. Có cậu con trai đáng yêu thế này, có người chồng tuyệt vời như bố Minh, làm sao mà mẹ phải khóc chứ?" Quỳnh cười rạng rỡ, lễ cưới này với cô đáng giá hơn tất cả những nghi thức trong nhà hàng khách sạn. Thời khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời, chỉ cần những người yêu thương này xuất hiện là sự trọn vẹn không thể nào hơn được nữa rồi. Mọi người cười nói chúc mừng trò chuyện. Chưa bao giờ biệt thự của gia đình Minh lại vui vẻ như ngày hôm nay. Rời khỏi khu vườn một lát, bà Kiều lặng lẽ lên tầng 2, nơi có phòng thờ của Thư. Nhìn di ảnh con gái đang mỉm cười, bà thắp cho con một nén nhang tâm sự. "Thư à, hôm nay con có thể yên lòng rồi nhé. Anh cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Cụ Bon thích Quỳnh lắm. Quỳnh sẽ là thành viên của gia đình mình. Bố mẹ sẽ không coi Quỳnh là con dâu, mà là bố mẹ có 3 đứa con: Minh, Thư, Quỳnh. Bố mẹ cũng không đau lòng nữa. Con ở trên trời, hãy thanh thản và mỉm cười con nhé." Trái tim người mẹ có một vài phút chạnh lòng xót xa, nhưng đó không phải là sự ích kỷ. Những ngày cuối đời, bình yên trong căn nhà của mình, ngắm nhìn đứa con mình từng nuôi từ tấm bé khôn lớn, đứa cháu mình yêu thương được hạnh phúc. Với bà, đó cũng là sự an ủi quá nhiều rồi. Bữa tiệc tàn, hôm nay mọi người được chia nhau ra các phòng để ở trong ngôi biệt thự, không ai ra về cả. Quỳnh và Minh cùng nhau về căn phòng của anh, nơi được trang hoàng lộng lẫy. Bà Kiều tinh tế dắt Coupon về phòng riêng, sợ thằng bé vì thích mẹ Quỳnh quá mà mò sang phòng tân hôn. Khi cánh cửa phòng khép lại, Minh lập tức bế bổng Quỳnh lên, đưa cô về giường, đặt Quỳnh nằm xuống. Anh tì lên người cô, vuốt ve gương mặt ấy rồi thì thầm: chúng mình thành vợ chồng rồi đấy em ạ. Anh thật sự hạnh phúc quá. Em cũng vậy. Đêm nay anh sẽ dành cho em những điều tuyệt vời nhất. Nói rồi Minh hôn Quỳnh, tay anh cũng từ từ kéo khóa váy trên người cô. Đúng vào lúc đó, bố Minh ơi, hôm nay cho mẹ Quỳnh ở bên này ngủ với bố, mai mẹ Quỳnh ngủ với Bon nhá. Thằng bé mở cửa nhanh như cắt, đến mức cả Minh và Quỳnh đều không kịp phòng bị. Minh kéo vội cái chăn đẩy lên người Quỳnh, sau đó chạy vội về phía cửa. Được rồi bố hứa, mai trả mẹ Quỳnh cho con. Bà Kiều với cô Duyên giúp việc chạy tới. Ôi ôi, xin lỗi hai vợ chồng, thằng bé chạy nhanh quá, hai bà già này đuổi theo không kịp. Bon bị ngáng đường, vẫn cố nhoài lên nói với mẹ Quỳnh: mai mẹ Quỳnh đọc chuyện cho con nghe với nhá. Quỳnh cố nhịn cười nói vòng ra: ừ, mẹ hứa, mai mẹ sẽ đọc và ngủ cùng với Bon nha. Bà Kiều kéo vội cháu đi: được rồi, để bố mẹ đi ngủ đi con, mai rồi mẹ đọc chuyện cho con. Cũng muộn lắm rồi, Bon ngoan về ngủ, mai còn đi chơi với mẹ Quỳnh nhá. Thằng bé ngoan ngoãn theo bà quay lưng đi, nhưng chỉ được vài giây, còn chưa kịp đóng cửa, thằng bé lại quay lại làm cho Minh hết hồn. Bố Minh hứa cho mẹ Quỳnh đi ngủ sớm nhé. Bố làm cái gì cũng lâu, mẹ ngủ muộn mai dậy muộn không chơi với con. Miệng mình méo sạch vẫn phải cố trả lời: ừ, bố hứa không làm gì lâu, đi ngủ ngay lập tức. Tới lúc này, mình vẫn không dám quay lưng vào, phải đứng yên ở cửa. Cho tới khi nhìn thấy bà Kiều và Bon đều đã vào phòng, thậm chí cả tiếng khóa trái cửa phòng tới tách một cái vang lên, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đóng cửa lại, cẩn thận còn khóa chốt trong. Sau đó Minh ủ té lao về giường, nằm tì đè lên người Quỳnh. Quỳnh cười nghiêng ngả: nào chồng, có định làm theo lời đã hứa với Coupon để cho vợ đi ngủ sớm không đây? Minh áp má vào vùng ngực của Quỳnh rồi nũng nịu: dĩ nhiên là không. Coupon còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa biết được rằng mẹ đang muốn được mất ngủ cả đêm. Thân làm chồng như anh ấy phải hiểu ý vợ, nhất định phải đáp ứng đúng yêu cầu thì thôi. Minh còn chưa kịp nói hết câu, Quỳnh cũng đã cởi xong hàng loạt cúc áo trên người Minh, giữ lấy gương mặt anh hôn lên đó, nhìn vào mắt nhau. Đúng là đời này chỉ có anh luôn là hiểu em nhiều nhất. Cảm ơn vì em đã đến và ở lại với anh. Cảm ơn vì anh đã hồi sinh cuộc sống của em. Anh không chỉ là phần ký ức đẹp nhất của tuổi thơ, không chỉ là người bảo vệ em những ngày nhỏ, là động lực để em kiên cường sống tốt trong suốt thanh xuân, mà còn là khao khát cả đời này của em. Cũng chính anh đã đỡ cho em trước tử thần, đã nhận lấy nguy hiểm về mình để tái sinh cho em. Em yêu anh, chồng ạ. Anh cũng yêu em, chỉ một mình em mà thôi. Hai tấm thân ấy tràn đầy hưng phấn, cả hai quỳ gối trên giường đối diện nhau, giúp nhau loại bỏ những thứ vải vóc vướng víu trên người. Đám quần áo trên người chẳng mấy chốc mà bay vèo xuống nền nhà. Mình điên cuồng, tham lam, muốn nắm giữ tất cả mọi thứ. Tấm thân tuyệt mỹ, đường cong gợi cảm. Những vùng kích thích nhất trên cơ thể người con gái băng thanh ngọc khiết này đều là của anh. Phải rồi, là của anh, vì cô ấy là vợ anh cơ mà. Những luồng suy nghĩ ấy xuất hiện trong suy nghĩ, làm cho Minh sung sướng và thỏa mãn ngay, ngay cả khi cơ thể còn chưa chính thức chiếm hữu trọn vẹn vào cơ thể vợ. Anh từ từ đẩy Quỳnh nằm xuống, bắt đầu tận hưởng khúc hoan ca. Một cuộc ái ân trọn vẹn, viên mãn chưa từng có trong đời, bởi vì đêm ấy họ là vợ chồng. Đèn điện được tắt đi nhưng căn phòng vẫn sáng, là bởi vì có ánh trăng chiếu rọi. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, sự hòa hợp thể xác và tâm hồn đạt tới độ tuyệt mỹ. Đêm nay trăng tròn sáng vằng vặc, chiếu lên một đóa Quỳnh đẹp đẽ vô ngần. Ngoại truyện 1: Bí mật của ông Thiên Trường. Không phải là một nhân vật kiệt xuất trong giới kinh doanh, công ty cũng không phải quá tầm cỡ, thế nhưng những gì ông Trường đạt được có thể coi là một thành công đáng tự hào. Xuất thân từ một cậu bé nghèo ở quê, bố mẹ chỉ làm nông, cũng vì nhà nghèo. Bố mẹ không đủ tiền cho ăn học, nên chỉ học hết cấp 2 ông nghỉ, lên thành phố kiếm sống làm thuê. Lăn lộn đủ nghề, bằng trí thông minh và sự tài lanh của mình, dần dần ông trở thành chủ một doanh nghiệp. Tất nhiên hành trình ấy không hề đơn giản, phải trả bằng máu và nước mắt. Ông vừa làm thêm vừa kiếm tiền học thêm. Cơ hội và may mắn đến, lại sẵn có máu liều, nên cuối cùng sau vài vụ làm ăn, ông cũng có chút vốn liếng. Dần dà số tiền kiếm được ngày càng gia tăng, từ kinh doanh nhỏ lẻ vật liệu xây dựng cho tới ông chủ một công ty xây dựng là sự nỗ lực của 20 năm tuổi trẻ. Cũng chính vì lao vào công việc mà mặc dù cưới vợ năm 30 tuổi, thế nhưng tới tận năm 38, ông Trường và vợ mới chính thức đón đứa con gái đầu lòng. Không thể nào kể hết nỗi vui sướng hạnh phúc khi lần đầu làm bố. Vì muốn chồng phấn đấu cho sự nghiệp nên bà Kiều cũng chuyên tâm giúp đỡ ông kế hoạch chuyện sinh đẻ. Tới khi quyết định sinh con, cả hai ông bà dự tính sẽ đẻ liền một thể. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. 3 năm sau ngày Thư ra đời, bà Kiều vẫn chưa thể có bầu thêm lần nữa, mặc dù hai vợ chồng bồi bổ quyết tâm cho việc đó. Cả hai vợ chồng khá lo lắng vì lúc này tuổi cũng đã lớn, nếu chậm trễ hơn nữa e rằng càng khó. Nhưng rồi tiếp tục lại 2 năm nữa qua đi, mọi chuyện vẫn không như mong đợi. Trong một lần ông Trường phải nhập viện vì làm việc quá sức, các bác sĩ nói với ông rằng ông mắc một căn bệnh phải tiến hành phẫu thuật. Và vì điều này ông sẽ không thể nào có con được nữa. Với một người đàn ông mà nói, đó là nỗi đau quá lớn. Nhất là với người đàn ông đã dành tới 1/3 thời gian của cuộc đời để gây dựng cơ đồ, ước ao có đứa con trai nối dõi kế tục sự nghiệp. Ông Trường vô cùng yêu quý Minh Thư, nhưng chỉ có điều Thư là con gái. Trong suy nghĩ của người đàn ông còn mang đậm tư tưởng Á Đông này, người tiếp quản công ty, kế thừa sản nghiệp phải là con trai. Chung dòng máu với ông thì mới coi là không tuyệt tự. Sau ca phẫu thuật, mọi hy vọng của ông đều chấm dứt. Bà Kiều phải động viên, khuyên nhủ rất nhiều. Ông Trường đồng ý với giải pháp nhận con nuôi. Tối đó khi mà Thư đã ngủ say, hai vợ chồng bàn tính. Anh này, vụ sinh con nuôi anh tính thế nào? Anh muốn nhận nuôi bé sơ sinh hay là lớn tuổi hơn một chút? Phải nhận nuôi đứa lớn em ạ. Thế có sợ nó biết quá rõ rồi sau này lại phiền phức không anh? Đa phần thì em nhận thấy con nuôi đều đón từ khi còn đỏ hòn, chưa biết gì, sau này giấu giếm thân phận của nó. Ông Trường lập tức phân trần cho vợ. Anh không muốn như thế. Thực tế rất nhiều gia đình nhận con nuôi, cố tìm cách che giấu thân phận của con, nhưng sẽ đến một thời điểm nào đó câu chuyện đau lòng đó lộ ra, không bằng cách này thì bằng cách khác. Kể cả vô tình hay cố tình, khi đó đứa trẻ đau đớn lắm em ạ. Cái cảm giác đinh ninh mình là con ruột của bố mẹ, rồi một ngày tự nhiên biết mình chẳng phải đứa trẻ do bố mẹ sinh ra, nó sẽ tột cùng khổ sở. Vì thế anh không có ý định sẽ giấu con. Chúng ta hãy thẳng thắn cho con biết về xuất thân thực sự của nó. Quan trọng là chúng ta yêu thương con đủ nhiều, để ngay cả khi biết nhưng nó vẫn coi chúng ta là bố mẹ, là gia đình thực sự. Vâng, kể cũng phải. Hơn nữa còn có những nguyên nhân khác. Hai vợ chồng mình đều lớn tuổi rồi, giờ nhận nuôi một đứa trẻ đỏ hòn, đợi tới khi trưởng thành có thể đảm đương được gia sản này là một hành trình rất dài. Lúc đó anh và em đã quá già rồi, không ổn em ạ. Đã vậy đứa trẻ sơ sinh chưa có nhận thức, mình cũng không thể nhận định được khả năng sự thông minh thiên bẩm của nó tới đâu. Không khéo nuôi bao năm trời, lớn lên lại là kẻ không được ưu tú cho lắm, chẳng phải tốn công sức sao? Anh muốn phải nhận nuôi đứa trẻ lớn ở độ tuổi mà bản thân đã bộc lộ được trí tuệ, kiến thức. Chúng ta sẽ nhắm vào đứa trẻ nào giỏi giang, tư chất tốt và tập trung bồi dưỡng để sau này con còn thay anh quản lý công ty. Nghe chồng phân tích giảng giải, bà Kiều thấy cũng hợp lý. Nhìn đứa con gái đang ngủ say, bà thấy lời chồng nói cũng đúng đắn hơn. Anh nói cũng phải, vợ chồng mình chỉ có Thư, nó lại là con gái, giờ đón về một cậu anh trai lớn tuổi hơn, biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc em gái sẽ tốt hơn nhiều là có một đứa em. Tính Thư được chiều từ bé, nói không chừng bế em nhỏ về con bé lại nhõng nhẽo ghen ghét em thì tội. Hoặc không nói tủi thân, nghĩ mình bị da rìa. Đúng là anh vẫn chu đáo hơn người. Sau cái đêm hôm đó, hai vợ chồng bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ phù hợp với tiêu chí mà mình đặt ra. Không hiểu là do may mắn cho Khánh hay là may mắn cho vợ chồng họ mà cuối cùng đôi bên đã gặp nhau. Từ chất, ánh mắt thông minh sáng rực của Khánh khi đó lập tức khiến ông bị chinh phục. Đã vậy các thầy cô giáo giỏi mà ông thuê đến đánh giá đều khẳng định bài kiểm tra Khánh làm chính xác gần như tuyệt đối. Nhà nhân tướng học cũng phán thằng bé ưu tú hơn người. Sau rất nhiều những bài kiểm tra, Khánh chính thức trở thành con trai của ông Thiên Trường, bà Kiều và chính thức gánh trên mình cái trọng trách trở thành người kế nghiệp Thiên Trường. Bà Kiều là phụ nữ, tâm tư đơn giản, nhưng trong lòng ông Trường có nhiều hơn những toan tính mà chính vợ ông cũng không chia sẻ. Đầu tiên là việc phải cắt đứt mọi sự liên lạc của Khánh với cô nhi viện và những người đó. Ông sợ sau này Khánh về lại rồi sẽ còn hỏi được cả thông tin về bố mẹ, quê hương, bản quán. Ông muốn Khánh phải hoàn toàn sống một cuộc đời mới, không còn dính líu gì với tất cả những người đã quen trong quá khứ. Có quá nhiều câu chuyện khi một đứa trẻ mồ côi được đón đi, sau này trở nên thành đạt giàu có, đều bị những phiền phức rắc rối từ mối quan hệ quá khứ làm ảnh hưởng. Mà ông ấy thì không muốn như vậy. Ngày đón Khánh đi, thấy thằng bé khóc, ngoái đầu nhìn lại con bé xinh xắn chạy đuổi theo. Ông đã có những linh cảm. Ông thừa hiểu những đứa trẻ chung một số phận nghiệt ngã thường sẽ có mối thâm tình sâu nặng cùng nhau. Ở độ tuổi này của Khánh, chuyện có cảm tình, thích một cô em khác giới là điều hoàn toàn có thể. Bé gái kia nhìn cũng xinh đẹp đến thế, sau này gặp lại chỉ e ân nghĩa ngày cũ sẽ khiến hai đứa dễ nảy sinh tình cảm trở lại, mà điều đó sẽ không đúng lịch trình ông đã vạch ra cho cuộc đời Khánh. Vậy là ngày đón Khánh cũng được ông thay đổi một cách đột ngột. Đây là sự tính toán kỹ lưỡng của ông Trường. Thay vì vào cuối tuần như đã hứa, ông báo gấp, đường đột rồi đón Khánh đi luôn. Quả đúng như hình dung, Khánh đã không còn cơ hội để gặp lại Quỳnh lần cuối hay kịp có sự chuẩn bị nào. Mình Khánh lên thành phố, điều đầu tiên ông Trường làm là đổi tên cho con. Ông đã định đổi cho Khánh cái tên khác biệt hoàn toàn, nhưng thằng bé nằng nặc đòi giữ lại ít nhất một chữ trong tên cũ. Vậy là ông chọn đặt cho Khánh cái tên Vũ Hải Minh, vừa thể hiện trí tuệ ngời sáng, đúng như tiền đồ ông hướng tới cho con. Đúng một tháng sau đó, Minh cùng với cả nhà chuyển ra nước ngoài sinh sống và học tập. Ông Trường cũng sang cùng, nhưng chỉ là thu xếp cuộc sống cho vợ con, còn bản thân phải về nước điều hành công ty. Vài tháng một lần, ông lại tranh thủ bay qua đó thăm vợ con. Khi cuộc sống bên anh của gia đình đã tương đối ổn định, lúc này điều tiếp theo mà ông Trường làm chính là di chuyển cô nhi viện. Ông kiếm cớ xây một cái nhà máy trên chính nền đất đó. Ông trả tiền hậu hĩnh để giải phóng mặt bằng, nên địa phương đã nhanh chóng tạo điều kiện. Thêm nữa, ông bố trí nơi xây dựng mới cho cô nhi viện Tâm An. Tiền giải tỏa cộng thêm tiền từ thiện cho cô nhi viện không phải là ít, nên mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Đó là lý do cô nhi viện hoàn toàn mất dấu. Ngần ấy năm mình ở Anh, mặc dù em gái và mẹ nghỉ hè được về thăm bố, nhưng Minh thì chưa từng một lần được hồi hương. Lịch học tập của Minh kín mít, bố luôn động viên Minh rằng bản thân con phải luôn cố gắng để trở thành người xuất sắc. Được bố mẹ đón về từ nơi nhiều thiếu thốn, giờ đây sống giữa trời Tây lại được yêu thương như con đẻ, được tạo cơ hội cho mọi thứ tốt đẹp nhất, Minh càng quyết tâm phải cố gắng không phụ sự kỳ vọng của bố. Năm Minh 23 tuổi, khi chuẩn bị học xong đại học, cũng là thời điểm ông Trường nói ý nguyện của mình cho vợ biết. Bà này, bà là mẹ, bà thấy cái thư với thằng Minh thế nào? Anh em nó quý nhau lắm, sao ông lại hỏi thế? Tôi không muốn chúng nó quý nhau đơn thuần, tôi muốn hai đứa nó lấy nhau. Sao cơ? Tôi không hiểu, hai đứa nó coi nhau như anh em. Mình chiều chuộng Thư lắm, tôi thấy thế mà cũng mừng. Nhưng ông nói chuyện cưới nhau thì tôi sợ hai đứa khó chấp nhận chuyện này đấy. Đúng, chính vì thế mà tôi càng muốn mình cưới Thư. Ông không muốn nó là con của mình, lại muốn nó thành con rể à? Không, cả hai đứa đều là con tôi, chẳng có rể hay ruột gì ở đây cả. Bà thử nghĩ mà xem, nếu hai đứa nó lấy nhau, có phải cả gia đình càng thêm thắt chặt không? Mình tốt, chăm sóc cái Thư nhà mình vô cùng cẩn thận. Nó mà làm chồng, chắc chắn cũng sẽ khiến con bé hạnh phúc. Tính Thư nông nổi, phải lấy người chồng biết chiều nó như thằng Minh thì mới sướng được. Tôi sợ con gái mình ra ngoài không may gặp phải thằng đều giả nào đó, hôn nhân không hạnh phúc, làm sao mà tôi có thể yên lòng. Nghe chồng nói, bà Kiều lại sinh ra nghĩ ngợi. Kể ra cũng đúng, bà yêu quý Minh, giờ nếu hai con trở thành vợ chồng của nhau thì khỏi phải nghĩ, phải lo về hạnh phúc của Thư sau này. Ông Trường tiếp tục, còn một lý do quan trọng nữa, tôi muốn Minh tiếp quản công ty này, kế thừa tài sản, nhưng phải có một sợi dây huyết thống kiềm chân nó. Nếu Thư lấy Minh, con chúng sinh ra sẽ là một phần máu thịt của hai đứa. Mình nhận công ty từ tôi, ngoài việc phấn đấu cho đời nó thì còn phải vì đời con của nó, mà con nó cũng là cháu ngoại của chúng ta. Đó là sự an ủi lớn nhất rồi. Có thể bà nghĩ tôi hơi ích kỷ hay tính toán, nhưng tôi là đàn ông, không thể ủy mị như phụ nữ được. Nếu như mình cưới người khác, có con với người khác, Chẳng phải một phần tài sản của đời tôi vẫn phải san sẻ cho một nhánh không liên quan đến dòng máu của mình hay sao? Nghe chồng chỉ giáo, bà Kiều như bừng tỉnh, lập tức đồng ý với sự sắp xếp này. Từ đó, bà cũng thường xuyên tạo cơ hội cho Minh và Thư. Bà khéo léo để hai đứa gần gũi nhau theo một cách riêng, cho đôi bên dễ nảy sinh tình cảm. Năm đó Thư mới 16 tuổi, cao lớn xinh xắn. Còn Minh, 23, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Cuối cùng thì Minh cũng hoàn thành xong kỳ học và hồi hương theo yêu cầu của bố. Anh lập tức được sắp xếp tới công ty làm để từng bước thay bố quản lý. Một trong những điều mà Minh nung nấu khi về nước chính là tìm thông tin về cô nhi viện, về Quỳnh. Đích thân quay lại địa chỉ năm xưa để tìm kiếm, nhưng hoàn toàn mất dấu. Sau này anh cũng thuê người tìm kiếm thông tin giúp mình, nhưng mọi chuyện hoàn toàn bạt vô âm tín. Minh không hề biết rằng những điều mà anh muốn tìm đều đã được bố cho người giấu đi. Thông tin mà anh muốn nghe đều được dùng tiền bịt lại. Người mà Minh thuê để đi tìm hiểu, điều tra cũng đã nhận được tiền từ ông Trường và cung cấp lại cho Minh những thông tin vô nghĩa, khác với cái mà anh ta thu thập được. Đấy là lý do Minh hoàn toàn mất phương hướng và không thể tìm ra cô nhi viện cũng như tìm ra Quỳnh. Mọi dự tính của ông Trường với cuộc đời Minh đều đi đúng quỹ đạo, đúng tới cả cái đám cưới của Minh và Thư. Ngày hôm ấy, nhìn hai con hạnh phúc bên nhau, ông Trường thở phào nhẹ nhõm. Hạnh phúc đến vỡ òa. Ông đã đi một hành trình quá dài, lao tâm khổ tứ để có được sự sắp xếp viên mãn cho tất cả. Sau đám cưới Thư có bầu, rồi vài tháng sau đó lại biết là cháu trai. Chao ôi, mọi thứ cứ như một giấc mơ ngọt ngào với vợ chồng ông Trường. Quan trọng hơn tất cả là nhìn cách mà Minh chăm sóc vợ, yêu thương, rồi tình cảm mà hai vợ chồng các con dành cho nhau. Ông thấy không còn gì có thể hối tiếc thêm được nữa. Nhưng cuộc đời làm gì có chuyện mãi vẹn tròn như thế. Cái chết của Thư trong chính ngày sinh con và tiết lộ của Minh về việc Thư ung thư giai đoạn cuối đã khiến ông chết lặng. Thư đã cố gồng, cố gắng gượng chờ tới khi sinh con vuông tròn rồi chút hơi thở cuối cùng như vậy. Nếu không phải vì đứa cháu ngoại còn đỏ hòn mới chào đời, vợ chồng ông cũng chỉ muốn chết theo con. Coupon đúng là một món quà, niềm an ủi lớn đối với vợ chồng ông Trường. Bây giờ thì Minh và Coupon là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, là sự bấu víu của họ. Khi biết Minh và Quỳnh gặp lại nhau, biết hai đứa trẻ còn yêu, ông Trường đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Ông hoàn toàn không ghét bỏ Quỳnh, nhưng lại chỉ lo năm xưa Minh vì cưới con gái mình mà bỏ rơi Quỳnh. Liệu bây giờ quay lại, cô gái đó có đủ bao dung mà chấp nhận Bon? Cháu ngoại đã quá thiệt thòi khi thiếu mẹ rồi. Đó là lý do ông tìm cách mai mối Minh cho một người khác thay vì để con trai đến bên Quỳnh. Chỉ tới khi thấy Quỳnh cứng rắn bảo vệ tình yêu đó, thấy Coupon vô cùng yêu quý Quỳnh và đặc biệt là chứng kiến Minh sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Quỳnh, ông mới nhận ra bản thân đã quá sai lầm. Ông thấy mình vô lý khi cứ muốn sắp đặt hạnh phúc của con. Những ngày Minh nằm viện, chứng kiến tấm chân tình của một cô gái xinh đẹp giỏi giang như Quỳnh tận tụy bên Minh, ông càng thấu hiểu hơn tình yêu sâu nặng giữa hai đứa. Không chỉ vậy, cái tư duy một người kinh doanh cũng xuất hiện những tính toán. Quỳnh và Minh mà cưới nhau thì dĩ nhiên công ty sẽ muôn phần được lợi. Quỳnh không có gia đình sẽ chỉ chu toàn cho tổ ấm cùng Minh mà thôi. Khi đó cả hai đứa sẽ toàn tâm toàn ý vì công ty, vì sản nghiệp này. Cháu ngoại cũng sẽ có lợi, không ai có thể hoàn hảo hơn để trở thành vợ Minh, thành mẹ của Coupon hơn Quỳnh cả. Sau hơn một tháng hôn mê, buổi chiều hôm đó Minh tỉnh lại. Đúng vào cái lúc cả bà Kiều và ông Trường đều ở đó. Câu chuyện đầu tiên mà con trai nói trong nước mắt chính là việc cầu xin bố mẹ hãy cho được cưới Quỳnh, đã khiến ông Trường xúc động và nhất quyết phải giúp con việc này. Ông làm thế không phải chỉ vì hối hận, mà bởi vì không muốn con trai mình bỏ lỡ hạnh phúc lớn nhất đời của nó. Những bí mật của quá khứ ông Trường vẫn không kể cho Minh. Ông chỉ đưa cho con một xấp giấy tờ có thông tin về quê quán, về nơi chôn cất của bố mẹ ruột Minh, bà ngoại Quỳnh mà ông thu thập được. Ông còn dặn con là sau này khi nào khỏe lại, hãy đưa Quỳnh quay trở lại nơi đó. Nơi ấy dù là ký ức đau thương thì vẫn là khởi nguồn, là nơi các con được sinh ra trên cõi đời này. Ngày Minh cầu hôn Quỳnh trong chính ngôi biệt thự của gia đình, ông Trường đã cảm thấy cuộc đời có một niềm vui mới. Ông ngửa mặt lên trời, nhìn vô số những vì sao kia và nhắn với Thư rằng: "Con yên tâm nhé, bố mẹ đang sống vui, sống khỏe. Giờ có một người thay con báo hiếu cho bố mẹ, thay con chăm sóc Coupon và yêu lấy Minh rồi. Ngoại chuyện 2. Minh Thư và lá thư gửi lại cho Quỳnh. Buổi sáng đầu tiên sau khi thức dậy trong vòng tay của Minh, Quỳnh ngắm nhìn toàn bộ căn phòng, nơi sẽ là không gian hạnh phúc của vợ chồng cô từ nay về sau. Quỳnh ngồi vào bàn trang điểm kê ở góc phòng, cạnh ô cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm xúc hân hoan này. Mình bước tới ôm vợ từ phía sau, ghé xuống thì thầm. Chào buổi sáng, vợ yêu. Anh dậy rồi à? Ừ, giờ anh sẽ ra ngoài chuẩn bị bữa sáng với mọi người. Đợi em cùng đi. Không, em ở lại đây đi, vì có một chuyện khác cần em làm. Khi nào mà xong việc em hãy ra nhé. Chuyện gì vậy anh? Mình hôn nhẹ lên môi vợ, nhìn vào mắt cô và nói. Trong ngăn kéo bàn trang điểm này có một lá thư rất dài. Nó là của Thư. Trước khi mất, Thư đã tự tay đưa cho anh và căn dặn rằng phải đặt nó vào trong ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng cưới sau này của anh với vợ. Với điều kiện, người vợ ấy là em. Anh chưa từng dám mở ra xem Thư viết gì. Anh không dám làm sai lời hứa ấy. Đêm qua khi em chính thức là vợ anh rồi, anh đã đặt nó vào đây đúng như tâm nguyện của Thư. Giờ em đọc đi nhé. Anh ra ngoài. Chồng ra ngoài rồi, cánh cửa khép lại. Quỳnh từ từ mở lá thư ra xem. Những nét chữ mộc mạc. Thương gửi chị Khánh Quỳnh. Là em, Thư đây. Nếu người đang đọc những dòng chữ này đúng là chị, thì có lẽ lúc này ở một cõi vô định nào đó, em đã có thể mỉm cười mãn nguyện rồi. Anh Minh là người giữ lời hứa. Thế cho nên khi chị đọc lá thư này, nghĩa là chị đang ở trong căn phòng cưới, nghĩa là chị chính thức trở thành vợ anh Minh rồi, đúng không? Điều đó thật tuyệt vời biết bao. Lá thư này sẽ rất dài, em xin chị hãy bình tâm đọc nó. Không phải là câu chuyện của người vợ quá cố với người vợ hiện tại, chỉ là lời bộc bạch của đứa em gái nhỏ mà thôi. Năm 7 tuổi, em lần đầu tiên được gặp anh Minh. Bố mẹ dắt anh ấy về vào một buổi tối và nói rằng anh ấy sẽ là anh trai em. Sau đó em và Minh được bố mẹ đưa ra nước ngoài. Cuộc sống ở nơi xa lạ bất đồng ngôn ngữ ấy đã trở nên dễ chịu với em hơn rất nhiều khi có anh Minh cùng chung sống. Minh là một người đàn ông thứ thiệt. Ngay cả khi anh ấy mới chỉ là cậu thiếu niên 15-16 tuổi, đã tỏ ra cực kỳ đĩnh đạc và bản lĩnh. Anh Minh cưng chiều em lắm. Lúc đó em cứ nghĩ vì mình dễ thương, xinh xắn, lại là con của bố mẹ nên anh Minh mới quý mến đến vậy. Nhưng có vẻ như nó chỉ là một phần. Phần khác có thể vì anh ấy tìm thấy hình ảnh cô em gái nhỏ của chị trong em. Hai người đã từng rất thân thiết. Giờ xa nhau, mỗi lần nhìn em, anh ấy lại nghĩ tới chị nên mới yêu thương nhiều đến vậy. Chắc hẳn mình có đôi lúc nhầm lẫn, quan tâm, săn sóc em cũng như nghĩ về chị vậy. Em đã vô cùng vui và thích thú khi có anh Minh trong suốt thời thơ ấu. Lúc nào em cũng quấn lấy anh ấy. Em nghĩ đó là tình anh em. Cho tới khi em tình cờ nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ. Bố nói sẽ để anh Minh sau này cưới em, rồi chúng em thành vợ chồng. Trong tâm tư của cô gái mới lớn là em, khi đó đã bắt đầu có những biến chuyển. Em đã không còn coi anh Minh là anh trai mình nữa. Mình bắt đầu trở thành chàng trai mà em thầm yêu. Điều ấy cũng không khó hiểu đúng không chị? Vì Minh ưu tú đến như vậy, em rung động cũng là lẽ thường tình. Nhất là khi em hoàn toàn biết anh ấy và em không cùng chung huyết thống. Sau đó đáng buồn là anh Minh tâm sự với em rất nhiều về một cô bé có cái tên Nguyệt Quỳnh, người mà anh ấy nói nhất định phải tìm lại trong đời này. Khi nghe anh kể về Nguyệt Quỳnh, em đã nhận ra đó không phải là một mối quan hệ bình thường. Lúc đó em hậm hực và ghen tuông lắm. Nhưng sau này càng lớn, em không còn ích kỷ như thế nữa, vì em hiểu đó là tâm nguyện lớn lao của anh Minh. Hơn nữa cũng có thể vì em tự tin cho rằng anh ấy sẽ không tìm lại được chị, nên vẫn nuôi hy vọng sau khi bình tâm lại, anh ấy sẽ yêu và cưới em. Em đã từng nghĩ cuộc đời quá yêu ái mình khi cho em gia đình bố mẹ yêu thương, điều kiện kinh tế khá giả, có một chàng trai lớn lên cùng với mình là người mà mình thầm yêu. Vậy mà giữa cái năm tháng thanh xuân phơi phới, với biết bao dự định đó, em được bác sĩ thông báo ung thư giai đoạn cuối. Ngày nhận kết quả, em chỉ có một mình ở anh. Bố mẹ và Minh đều đã về nước cả rồi. Em đang học năm cuối. Em hỏi đi hỏi lại, em khám ở nhiều bệnh viện khác nhau để mong có một cái kết khác đi. Nhưng ở đâu cũng bảo em rằng hãy đối diện với nó, vì đây là sự thật. Khi em hỏi thời gian còn lại là bao lâu, Họ nói lâu nhất là tầm 2 năm. Em đã quyết định không dành những năm tháng cuối đời trong viện vì không thể thay đổi được kết cục cuối cùng. Em về nước tìm Minh với hy vọng nhanh chóng tiến hành cuộc hôn nhân với Minh. Nếu không phải vì Minh, khi ấy gặp lại chị, yêu chị và hai người nhận ra nhau, thì có lẽ em đã chia sẻ nguyện vọng muốn cầu xin anh ấy cưới mình ngay từ khi về nước rồi. Nhưng chính vì thấy anh ấy hạnh phúc bên chị như vậy, em lại không đành lòng. Bởi vì ngoài yêu, em còn thương anh Minh nữa. Em hiểu anh ấy trân quý mối quan hệ với chị như thế nào, nên cũng muốn để anh ấy được sống trọn vẹn với tình yêu và ước mơ mà bao nhiêu năm anh ấy đã ngóng trông vậy. Đó là lý do em tác thành cho anh chị. Em còn tặng anh chị một chuyến đi chơi. Em mong muốn hai người hạnh phúc bên nhau, dù là chút hạnh phúc ngắn ngủi. Bởi sau khi em sắp xếp mọi thứ xong xuôi, em sẽ buộc lòng phải khiến Minh rời xa chị. Và em thì biết anh Minh nhất định sẽ đồng ý với em. Khi đó anh ấy và chị đều sẽ đau khổ, nên quãng thời gian hai người bên nhau đó giống như chút nỗ lực thật tâm nhất mà em muốn hai người có. Em sợ sau này khi cưới em rồi, ngay cả khi em mất đi, chị cũng không tha thứ cho anh ấy. Anh ấy mãi mãi mất chị thì chí ít cũng đã có những tháng năm đẹp đẽ bên chị. Đó là điều vô giá với mình. Đúng như những gì em dự tính, anh Minh đồng ý. Anh ấy là người nhân hậu và sống có tình, có nghĩa, nên chuyện đó chắc chắn sẽ xảy đến. Anh Minh phũ phàng với chị thật nhanh và rồi cưới em cũng gấp, bởi vì em không còn nhiều thời gian nữa. Chuyện em muốn cưới Minh không phải là để thỏa mãn ước nguyện được sở hữu anh ấy trước khi chết. Em thừa nhận đó là một giấc mơ của em, nhưng em không ích kỷ tới vậy. Em muốn hôn sự này thành vì bố mẹ. Em là đứa con bất hiếu, bỏ bố mẹ lại mà ra đi khi còn chưa báo đáp được gì. Bố mẹ không thể sinh thêm con, chỉ có mình em là máu mủ, nên việc em đoàn mệnh cũng là một sự bất hiếu. Em muốn có một giọt máu của mình gửi lại cho đời, gửi lại cho bố mẹ như một phần báo đáp ơn sinh thành. Em biết bố mẹ em khát khao em và Minh cưới nhau, có con với nhau. Đây là việc duy nhất em có thể làm khi mà thời gian không còn nhiều nữa. Và khi muốn có một đứa con, người đầu tiên và duy nhất em nghĩ đến chỉ là anh Minh mà thôi. Em không còn thời gian để tìm một đối tác khác, để xem anh ta có đủ tử tế để sau này làm bố của đứa trẻ hay không. Nhưng nếu bố của con em là anh Minh, em hoàn toàn có thể nhắm mắt yên lòng. Trên trang cá nhân của em lúc này vẫn còn ngập tràn hình ảnh hạnh phúc của em và anh Minh trong ngày cưới và trong suốt những tháng em mang bầu. Em phải cảm ơn anh Minh rất nhiều vì anh ấy đã nỗ lực để diễn cùng em vở kịch này, hoàn thành tâm nguyện này của em. Em muốn không chỉ là đám cưới mà phải là một đôi vợ chồng ngọt ngào để bố mẹ tin rằng con gái mình đang sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Thật may bố mẹ em đã tin như thế, rằng Minh cũng yêu em, yêu vợ. Bố mẹ không nhìn thấy được sự đổ vỡ trong lòng anh ấy. Ngoài ra còn có một lý do nữa khi em đăng tải những hình ảnh hạnh phúc ấy lên Facebook hàng ngày. Đó là để dành cho cô Bon. Để sau này cô Bon lớn lên, mọi người hãy cho con xem về những năm tháng bố mẹ bên nhau. Em không thể cho con bú dòng sữa ấm nóng. Em không thể ấp ôm con vào lòng. Không thể dắt tay con tới trường. Thứ mà em làm được chỉ là tạo nên một hồi ức thật đẹp về người mẹ hạnh phúc, người cha yêu thương vợ mình, để sau này cô Bon không hoài nghi về mối quan hệ của bố mẹ, những người đã sinh ra nó. Em đã có được tất cả những điều đó. Một người chồng mà em hằng yêu, một giọt máu gửi lại cuộc đời, một sự báo đáp bố mẹ. Và tất cả những tâm nguyện ấy được hoàn thành bằng sự đánh đổi, hứng chịu bao tổn thương của chị. Vì thế dẫu có muộn màng, em vẫn muốn cầu xin chị thứ lỗi cho sự ích kỷ của em. Dù vì lý do gì thì em cũng đã lấy đi một phần ước mơ của cuộc đời chị. Bây giờ khi ngồi trong căn phòng này và đọc thư em gửi lại, có nghĩa là chị đã tha thứ cho anh Minh. Hai người đã trọn vẹn hạnh phúc, điều mà đáng lẽ phải diễn ra từ lâu rồi mới phải. Em thật lòng gửi lời chúc phúc tới hai người. Có lẽ ngay cả khi em không cầu xin thì chị sẽ vẫn làm, vì chị là người con gái đầy nhân hậu. Nhưng những lời này em vẫn muốn cậy nhờ. Xin hãy thay em mang tới nguồn vui cho bố mẹ, chăm sóc Bon và yêu anh Minh thật nhiều, yêu bằng cả tình yêu của chị và chút tình đơn phương của em. Tái bút. Còn một chuyện này nữa, em tin anh Minh sẽ không bao giờ kể cho chị biết, bởi vì anh ấy muốn giữ cho em chút tự trọng, giữ cho người xấu số thiệt phận này khỏi tủi hờn. Chuyện tế nhị, nhưng cũng là phụ nữ, em vẫn muốn nói để chị hiểu thêm về người đàn ông mà chị yêu và gọi là chồng. Em nghĩ nó sẽ giúp chị thêm trân trọng anh Minh nhiều hơn. Kể từ khi quyết định kết hôn, em và anh Minh chỉ có duy nhất một lần làm chuyện đó. Đó là đêm say, anh ấy đã phải say để dùng hết sự can đảm để lên giường cùng em. Em biết là anh Minh phải khổ sở lắm để cùng em một lần đó. Anh ấy muốn giúp em được hưởng những thứ xúc cảm đời thường của một người đàn bà và giúp em làm mẹ. Thật may là em đã có bầu chỉ sau một lần cùng nhau. Trong suốt những ngày tháng sau này của cuộc hôn nhân, vì sức khỏe của em yếu và vì muốn đảm bảo cho cái thai, nên giữa em và anh Minh chỉ là những đêm nằm chung giường. Quan trọng hơn nữa, anh Minh không thể nào ngủ với em gái mình được. Em tiết lộ điều này để giúp anh ấy thanh minh với chị rằng chỉ có một lần anh ấy buộc phải cùng em, còn lại tâm hồn và thể xác ấy vẫn trọn vẹn dành cho chị mà thôi. Ký tên Minh Thơ. Nước mắt Quỳnh lăn dài rơi trên những dòng chữ của lá thư. Cô xúc động xót xa đến cháy lòng. Quỳnh lau vội nước mắt, thay đồ sạch sẽ rồi ra ngoài. Đúng vào lúc đó Minh bước vào. Cô nắm tay chồng, kéo anh sang bế bon. Họ cùng lên căn phòng thờ. Đứng trước di ảnh của Thư, Quỳnh thắp một nén nhang. Những lời nói không thốt ra đầu môi mà vang vọng trong tâm tưởng. Đây là bí mật giữa cô và Thư. Từ hôm nay, chị sẽ thay em báo đáp công lao sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ, sẽ chăm sóc cô Bon và ở bên anh Minh trong suốt phần đời còn lại. Em ở trên trời, hãy an yên và mỉm cười em nhé. Ngoại chuyện 3, những ngày ngọt ngào. Đám cưới của Khánh Quỳnh và Minh chính thức diễn ra sau đêm cầu hôn ấy một tuần. Quỳnh không muốn làm rình rang, chỉ là một buổi lễ ấm cúng với tất cả những người thân quen của gia đình, bạn bè của hai vợ chồng. Trong ngày cưới, Quỳnh mặc trên mình chiếc váy trắng, kiểu dáng được đặt may riêng, giống hệt như chiếc váy cô đã vẽ trong bức tranh ngày nhỏ. Diện mạo của Quỳnh hôm đó đã khiến tất cả đều phải suýt xoa khen ngợi. Sau đám cưới, Quỳnh và Minh tìm về quê cũ, trước mộ phần của bà ngoại, của mẹ Quỳnh, của bố mẹ Minh, họ đã rơi nước mắt. Nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu. Trước những đắng cay của cuộc đời, cả hai con người ấy đã mạnh mẽ vươn lên. Họ va vào nhau giữa hàng triệu người, để rồi nương tựa vào nhau, để rồi yêu nhau. Từ những người dưng chung một số phận bi thảm, họ trở thành bạn, thành tri kỷ, thành vợ, thành chồng. Hai tháng sau ngày cưới, Quỳnh khoác tay Minh, cả hai sánh bước vào khu tổ chức tiệc của các doanh nhân. Bữa tiệc này diễn ra thường niên, nhưng năm nay họ bên nhau với tư cách không chỉ là giám đốc, phó giám đốc mà còn là vợ chồng. Minh mặc bộ đồ vest, ở cái tuổi ngoài 30, từ thần thái cho tới gương mặt đều đĩnh đạc. Nét điển trai chẳng những không giảm đi mà còn được tôn lên bội phần bởi sự quyến rũ nam tính của một người đàn ông từng đi qua những biến cố và đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Còn Quỳnh dĩ nhiên vẫn đẹp. Sự tỏa sáng của Quỳnh dường như còn hắt sáng lên người đàn ông sánh bước bên cô, khiến anh tự hào hãnh diện. Cặp vợ chồng ấy bước vào căn phòng, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bữa tiệc thân tình này, những doanh nhân thường đưa theo nửa kia của mình tới cùng. Sau hàng loạt những chào hỏi, cuối cùng mình phát hiện ra một điều thú vị. Em ra đây với anh một lát nhé, có người cần phải chào hỏi. Mình đưa tay ôm lấy eo vợ mình, cả hai bước về phía Thái Dương. Phó Tổng Thái Dương, chào anh. Nhìn sự tình tứ của cặp đôi trước mắt mình, ánh mắt Thái Dương đã có hơi bối rối, sự ghen tị cũng không giấu nổi. Sau đó anh nâng ly chúc mừng cả Minh và Quỳnh. Xin chào, rất vui được gặp hai người. Không biết tôi nên hiểu thế nào nhỉ? Nên hiểu là giám đốc Minh của Thiên Trường cùng vợ hay là phó giám đốc Quỳnh của Thiên Trường cùng chồng tới tham dự vậy? Minh cười vẻ mặt hãnh diện. Anh có thể hiểu theo cách nào cũng được, nhưng nếu mà anh hỏi tôi ấy, thì tôi sẽ giới thiệu Khánh Quỳnh với tư cách cô ấy là vợ tôi. Anh biết đấy, chức danh giám đốc hay phó giám đốc gì đó đều có thể được thay thế, nhưng việc tôi là chồng của Khánh Quỳnh ấy, là chuyện không thể nào thay đổi được. Vì rất xem trọng anh trong giới kinh doanh này, nên tôi cũng muốn giới thiệu Khánh Quỳnh với vai trò không gì có thể thay thế được. Ái chà, lời lẽ thế này bảo sao Khánh Quỳnh không thể nào mà rời xa được anh. Hai má Quỳnh đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng. Minh lập tức tận dụng cơ hội này mà hãnh diện một phen. Tôi nghĩ vợ tôi mê tôi ấy, không phải chỉ vì mấy lời ấy đâu. Cô ấy là người biết rõ nhất tôi có những sự hấp dẫn nào mà, đúng không vợ? Nói vậy thôi, nhưng thú thật là khi chỉ có hai vợ chồng, tôi vẫn là người ngồi dưới nền, ngước mắt lên nhìn nóc nhà, chứ tuyệt nhiên không dám trái ý. Thái Dương bật cười, tôi cũng mong nhà sớm có nóc để được răm rắp nghe lời như anh đấy. Khánh Quỳnh, chúc mừng em nhé. Thú thật tôi đã rất mong đợi được uống rượu mừng của hai người, nhưng vì đám cưới không tổ chức lớn, cũng không mời bạn bè trong giới kinh doanh, nên đành phải đợi tới hôm nay mới có thể gửi lời chúc phúc tới hai người đấy. Cảm ơn anh rất nhiều, mong anh thông cảm nhé. Chuyện này là mong muốn của cả tôi và Quỳnh. Chúng tôi chỉ muốn một lễ cưới nho nhỏ ấm cúng. Tôi cũng có nghe vợ mình nói về việc anh đã tạo điều kiện hết sức giúp cô ấy để Quỳnh có thể ở bên tôi trong những ngày tôi nằm viện. Tôi thực sự cảm kích vì điều đó. Còn tôi thì thực sự ngưỡng mộ anh đấy. Không biết kiếp trước anh tu gì mà kiếp này lại may mắn có được Khánh Quỳnh. Vẻ mặt hãnh diện của Minh không giấu nổi, thậm chí điệu bộ trả lời cũng có chút khoa trương. Anh tủm tỉm. Ngoài may mắn, tôi nghĩ bản thân mình nhất định phải có sức hút riêng, khiến Quỳnh mê mẩn. Giữa bao nhiêu người đàn ông ưu tú, cô ấy vẫn chọn ở bên tôi. Một người xuất sắc như Khánh Quỳnh mà đã chọn, hẳn là tôi cũng có thứ mà những người khác không thể có được. Có phải không, phu nhân họ Vũ? Mình đánh ánh mắt nhìn vợ, tay ôm sát lại người mình như một tư cách đánh dấu chủ quyền. Cái nhìn của anh vừa si mê, vừa tự mãn, khiến Quỳnh vừa vui, vừa thích thú, lại không nhịn được cười. Cô cảm nhận được tình yêu trong anh. Lần này trước Thái Dương, mình có vẻ như rất tự tin, không còn thấy mặc cảm nữa. Quỳnh vội đáp lời. Phó Tổng Thái Dương, cảm ơn lời chúc phúc của anh. Hy vọng anh cũng sớm tìm được ý trung nhân, xứng tầm. Sau đó Thái Dương xin phép rời đi. Minh nhìn theo điệu bộ đắc thắng, khoái chí trong lòng, hệt như một gã trai mới lớn tán được cô em xinh đẹp nhất vùng, nên hãnh diện với đám bạn đồng trang lứa. Tay Minh ôm lấy Quỳnh chặt hơn, cô nhìn anh nói. Giám đốc Minh, anh hình như có hơi phô trương thái quá rồi thì phải. Còn không, cưới được vợ đẹp và giỏi giang như vậy, bản thân anh cũng phải có chút bản lĩnh. Mà em đó nhá, sao vừa nãy em lờ câu hỏi của anh? Sao em không nói em mê chồng mình ở điểm gì, để mà anh chàng Thái Dương kia không thể nào mà sánh được? Quỳnh véo nhẹ vào mũi của Minh nựng chồng. Đâu cần phải nói lý do em mê anh chứ. Chồng em làm gì có đối thủ mà cần phải so sánh. Nghe vợ nói mấy lời này, cả cơ thể mình cứ nóng ran lên phấn khích, thích chí lắm. Anh ghé sát vào phía vợ. Em luôn biết cách làm cho anh muốn phung phí sức lực một phen đấy. Em đã nói như vậy, anh không tiếp tục có màn thể hiện hấp dẫn để em mê anh hơn á, thì chẳng phải đã phụ sự kỳ vọng của vợ sao? Mình nháy mắt một cái. Quỳnh biết thừa anh lại dẫn dụ vào cái chuyện nồng nhiệt ấy, nên đánh mạnh vào tay chồng rồi buông tay, đi tới phía trước chào hỏi mọi người. Người đàn ông điển trai ấy lập tức chạy theo, tới đầu cũng khoác vai vợ. Cứ mỗi khi ai đó chào hỏi Phó Tổng Giám đốc Khánh Quỳnh thì Minh lại lập tức bổ sung thêm, cô ấy còn là vợ, là nóc nhà của tôi nữa đấy. Bữa tiệc bước vào phần lễ hội, Minh cùng vợ mình khiêu vũ. Quỳnh đặt tay lên vai anh, đôi bên nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự mê muội. Bàn tay Minh đặt ở hông của vợ, ánh đèn phòng mờ dần đi, tiếng nhạc du dương. Anh cũng thế thuận theo sự hứng khởi trong lòng mình, tay di chuyển dần xuống, đặt trọn lên vòng ba của vợ. Quỳnh cảm nhận được cái chạm có mùi ám dục ấy, tiếng chân lên ghé sát vào tai chồng thì thầm. Anh hư quá rồi đấy nhá. Anh hư với vợ mình thì có gì sai chứ. Dù đèn tối nhưng ai đó có thể nhìn thấy đấy. Anh biết họ nhìn nên anh mới làm thế. Anh cá là trong phòng này, vẫn có nhiều gã đang nhìn trộm em đấy. Anh làm thế để họ biết, bông hoa tuyệt đẹp này đã có chủ rồi. Đừng có mà mơ mộng. Đang ở chỗ đông người mà, anh đừng làm như thế nữa. Mình cúi xuống thấp, đặt đôi môi mình lên vùng cổ của Quỳnh, không ngần ngại mà mút nhẹ một cái rồi thổi hơi nóng. Ý em là về chỗ vắng người phải không? Vừa nói mình vừa di chuyển về phía góc khuất của căn phòng, vờ như đang khiêu vũ theo bài nhạc, nhưng thực chất là để rút lui. Tới gần phía cửa, mình kéo vợ đi phăm phăm, rời khỏi khu vực tiệc để về phòng khách sạn. Kể từ ngày cưới, mình và Quỳnh chưa đi trăng mật, cả hai quá bận và lại cũng muốn dành nhiều thời gian cho cô Bon. Nhân tiện chuyến đi này, cặp vợ chồng ấy mới có chút thời gian riêng cho mình. Và với Minh, nó đương nhiên phải là những ngày tận dụng triệt để, phút giây hạnh phúc bên cô vợ quá ư hấp dẫn. Cánh cửa phòng khách sạn khép lại, ngay tại chiếc ghế sofa, anh chồng ham hồ ấy đã lập tức đẩy vợ mình nằm xuống mà tận hưởng những cao trào của cảm xúc yêu đương và khát khao dục vọng. Đã bên nhau biết bao đêm ấy, ấy vậy mà Quỳnh tựa hồ cứ như là một thứ báu vật có sức hút kỳ lạ với Minh. Thể lực của người đàn ông độ tuổi ngoài 30, trong men say hạnh phúc, trong nỗi cuồng si đến mê muội, trở nên mạnh mẽ dồi dào một cách đáng nể. Khi đã trở thành vợ chồng thì sự hòa nhịp giữa hai người trở nên thăng hoa hơn. Họ thoải mái tận hưởng và được giải phóng khỏi những e dè ngại ngần. Có thể vợ đẹp đến nhường này, ngay cả khi cô đã có chồng thì ra ngoài vẫn ối gã nhìn thèm khát, nên mình càng hưng phấn cực độ. Quỳnh đắm chìm trong cơn ái tình với chồng. Kể từ khi kết hôn, Minh thực sự khiến cô không có một chút hoài nghi và chẳng hề hối tiếc về những năm tháng xa nhau giữa hai người. Anh yêu và khao khát cô đến mức nào, chẳng cứ trong những lần chăn gối này mà chỉ qua một nụ hôn tới tấp nơi công sở. Hai cái ôm ấm áp mỗi khi đêm về, Quỳnh đều cảm nhận được. Cô thấy điều đó rõ ràng lắm, nên tâm trạng chẳng có chút hờn ghen, tủi thân về việc đã có một lần nào đó anh không còn là của cô. Sau những phút giây nồng nàn đó, họ nằm bên nhau, đôi bàn tay nắm chặt. Quỳnh không oán thán cuộc đời hay trách móc Minh. Đời này, kiếp này, người đàn ông ấy rõ ràng là chỉ yêu và biết đến một mình cô mà thôi. Công ty không ngừng phát triển nhờ sự phối hợp kết hợp của cặp vợ chồng Minh Quỳnh. Quỳnh hiện tại đã đảm nhận vị trí phó giám đốc, là cánh tay phải của chồng trong công việc. Trên thương trường, giờ đây nhắc đến Minh, người ta lại thêm phần kính nể. Ngoài chuyện anh thăng tiến giỏi giang, còn là ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân ngọt ngào bên cô vợ chẳng những thông minh hơn người mà còn xinh đẹp nổi trội. Cuộc sống hôn nhân của Minh và Quỳnh ngập tràn tiếng cười. Dù bận rộn nhưng cuối tuần nào cả hai cũng dành thời gian cho gia đình, đưa Coupon đi chơi. Thì thoảng Minh vẫn phải ngậm ngùi nhường vợ cho Coupon, phải đợi tới đêm khuya khi con đã ngủ say mới được nằm bên cạnh vợ. Mỗi lần như thế anh lại phụng phịu làm nũng đủ trò khiến vợ phì cười. Những nụ hôn, những lời yêu thương chưa bao giờ vơi bớt. Một ngày đầu thu buổi tối, khi mà Coupon đã ngủ say giấc, Quỳnh từ phòng tắm bước ra. Cô thấy chồng đang ngồi trầm ngâm đọc sách bên bàn làm việc, ngay cạnh ô cửa sổ. Quỳnh từ từ bước tới ôm lấy cổ anh. Mình ngửa mặt lên, Quỳnh cúi xuống hôn chồng. Nụ hôn ngọt lịm, cứ như thể là đôi tình nhân mới ngày nào phải lòng nhau, chứ không phải một cặp vợ chồng đã trải qua đủ những đêm ái ân khăng khít. Ở tư thế ngược đó, nụ hôn lại càng trở nên thú vị. Được vợ hôn, mình cũng điên cuồng tận hưởng, cho tới khi anh cảm nhận thấy nước mắt đang rơi trên gương mặt vợ. Mình ngồi bật dậy, quay vội ra phía Quỳnh. Anh hốt hoảng khi thấy đúng là vợ đang khóc. Mình ném vội quyển sách xuống bàn, bế Quỳnh ngồi lên lòng mình. Em sao thế? Có chuyện gì vậy? Quỳnh không trả lời mà chỉ lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Thấy vợ như vậy, mình càng cuống hết cả lên. Em sao thế? Anh làm gì khiến em buồn à? Quỳnh giữ chặt lấy khuôn mặt Minh, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói nghẹn ngào. Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình đúng nghĩa, không còn giống như ngày nhỏ, phải nghe anh kể về gia đình là như thế nào nữa. Giờ em đã được mình tự trải qua rồi, chúng mình có thêm con nữa rồi. Em được làm mẹ rồi. Mặt Minh ngây ra vài chục giây, đây không phải là lần đầu anh làm bố, nhưng cảm xúc đúng là hoàn toàn khác biệt, bởi vì đứa trẻ này là kết tinh tình yêu vô bờ bến giữa anh và Quỳnh, người phụ nữ duy nhất mà anh yêu. Cứ tưởng Minh sẽ gào tướng lên như biểu hiện của những ông chồng khi biết vợ mang thai, ai dè Minh lập tức cụp đầu vào bụng vợ, hôn chùn chụt lên đó. Khi ngẩng đầu lên, mắt còn long lanh nước. Em nói thật à? Quỳnh gật đầu. Minh lập tức bế thốc vợ lên, đặt Quỳnh ngồi lên bàn rồi điên cuồng hôn cô. Sau một hồi, Minh ôm chặt lấy vợ. Cảm ơn em, cảm ơn vợ anh nhiều lắm. Cảm ơn vì em đã mang đến cho anh vô vàn những điều tuyệt vời như thế này. Gia đình bốn người chúng mình sẽ phải yêu thương nhau thật nhiều, anh nhé. Nhưng tự nhiên anh sợ quá. Sao thế? Sau này có các con rồi, em đừng cho anh ra rìa nhé. Phải san sẻ em với Coupon á, nhiều lúc anh đã khổ sở lắm rồi. Nếu sau này còn thêm các em của Coupon nữa, không biết rồi anh sẽ phải bao lâu mới được ôm em vào lòng nữa đây. Mình bế vợ về giường, nằm ôm lấy. Đêm đó trong căn phòng, hai cơ thể ấp ôm nhau. Cuối cùng thì lời hứa tưởng như khờ dại của những ngày thơ ấu đã trở thành sự thật. Giấc mơ về một gia đình với cả hai con người từng thiếu cha, thiếu mẹ ấy bây giờ đã trở thành sự thật. Một sự thật đẹp đẽ, trong ngần và lấp lánh. Mình đã giữ lời hứa nhất định phải cưới Quỳnh, vì chỉ có là vợ chồng mới cả đời không rời xa. Họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình của riêng họ, nơi có vợ, có chồng và những đứa con thơ.